Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 14, góc truyện audio.com, lao động trẻ em. Lý Quang Hải nghe xong Chu Minh Hàm hỏi trong lòng âm thầm kêu khổ. Cũng không biết Chu Tổng này là xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên liền tâm huyết dâng trào. Trời nóng như vậy lại muốn đến công trường thị sát, đến sẽ đi, còn cần phải đến ký túc xá công nhân đi dạo, chỗ ở mấy kẻ thô lỗ cái này thiếu gia sao chịu được. Vốn định nhắm mắt bước đi, cũng không nghĩ đến cố tình xuất hiện cái trình rào kim. Này tiểu hài tử vừa thấy đều biết chưa thành niên đi. Cũng không biết là kẻ nào không đầu óc thuê vào, hắn là giám đốc phụ trách toàn bộ công trình hạng mục. Sao có thể chuyện gì đều quản đi, Lý Quang Hải sau gáy mồ hôi ướt đẫm, duỗi tay lấy cái nón bảo hộ xuống. Thầm kêu một tiếng thật sự là chịu tội a, sau đó vội không ngừng nhận sai. Thực xin lỗi Chu Tổng, thực xin lỗi Chu Tổng, có thể là người phía dưới làm việc không chú ý, thật sự là ta quản lý không tốt. Ngài yên tâm, lập tức liền đem hắn sa thải. Lúc này đương nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng Chu Minh Hàm lại vẫn là không hài lòng. Lãnh thanh âm nói, nếu không vừa vặn bị ta phát hiện. Có phải hay không đến đợi cho đăng báo ta mới biết được công trường cư nhiên có hiện tượng thuê lao động trẻ em. Lý Quang Hải ót mồ hôi chảy càng nhiều. Lắp bắp nói, không không không, này, này, Hàn Kỳ lúc này đã muốn lấy lại tinh thần. Hai tay bưng chậu quần áo. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn nhấp nhếch môi rũ xuống mí mắt nói. Thật có lỗi, các ngươi lầm rồi, ta không là công nhân nơi này. Thanh âm mang theo run rẩy khó có thể phát hiện, nhưng ở Chu Minh Hàm nghe tới cũng là phá lệ thoải mái. Giống như đem đến cho trong phòng nhỏ oi bức một tia gió lạnh nhẹ nhàng khoan khoái. Y nghiêng đầu cẩn thận quan sát thiếu niên ở trước mắt. Cái quần dài trên thân tẩy có chút trắng bệch sơ mi màu xám ngắn. Tuy có chút không đẹp cũng gọn gàng hào phóng, tầm mắt chuyển qua trên mặt hắn mới phát hiện nam hài cái này thực xinh đẹp. Này thật sự không phải từ thích hợp dùng trên người nam sinh. Nhưng mà cũng là từ trước hết xuất hiện tại trong đầu y, Hàn Kỳ bị tầm mắt y có chút nóng rực nhìn chăm chú thực không thoải mái. Trong lòng dị thường bối rối. Hắn không rõ như thế nào sẽ trùng hợp như thế. Vừa đến phụ thân liền gặp hắn. Rõ ràng A Thị lớn như vậy. Chu Minh Hàm cũng thấy chính mình nhìn chăm chăm người ta lâu lắm. Che giấu tính khụ một chút. Ngữ khí cũng so trước dịu đi chút, nói, đem bồn để xuống đi, ngươi nhà ở đây, bên cạnh Lý Quang Hải nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo không phải lao động trẻ em, hoàn hảo Chu Tổng không sinh khí, Hàn Kỳ ân một tiếng, còn nói, cha ta ở trong này công tác, đối với Chu Minh Hàm, Hàn Kỳ nói chuyện không tự chủ được liền có chút cứng nhắc. Đời trước đi theo Lý Duy Thâm bởi vì vấn đề khẩu âm từng bị người hung hăng chê cười quá. Vì thế hắn cực nhọc học tập phương thức cái gọi là thượng lưu nhân sĩ nói chuyện. Nhưng trong khung vẫn thật sâu tự ti, lúc này thấy Chu Minh Hàm cái loại cảm giác này tựa hồ lại trở lại. Điều này làm cho hắn vừa sợ hãi vừa giận dữ, cũng may Hàn Quốc Văn đúng lúc trở lại, từ đầu kia mang theo dưa hấu vừa đi vừa kỳ quái hỏi. Nhị Mao, sao đứng ở cửa không đi vào a? Hàn Kỳ kinh động một hồi, nói lắp, a, ba, ngươi đã về rồi, ngươi, lãnh đạo ngươi đến đây. Hàn Quốc Văn còn tưởng rằng hắn nói chính là đốc công lão Lưu. Một bên phụ giúp Hàn Kỳ đi vào vừa nói, ai nha lão Lưu, ngươi xem ngươi thật sự là, ta không phải đã xin nghỉ nửa ngày sao, ngươi còn đến nữa, kết quả đi vào trợn tròn mắt. Trong phòng đứng 5-6 cá nhân hắn hoàn toàn không biết. Nhất thời có chút co quắp, khẩn trương nói, này, này lãnh đạo hảo, kia gì, ăn, ăn dưa hấu đi, nói xong vừa quay đầu lại vỗ sau ót Hàn Kỳ. Nói, đem bồn thả xuống, nhạ, đem dưa hấu rửa đi. Hàn Kỳ úp thanh buông bồn, tiếp nhận dưa hấu liền đi ra ngoài. Bên trong không khí thật sự là áp lực. Chu Minh Hàm nhìn hắn đi ra ngoài đáy lòng có chút mất mát. Ngược lại hỏi Hàn Quốc Văn, con của ngươi, Hàn Kỳ đi ra khỏi cửa vừa vặn nghe thấy được, nhìn không thấy Chu Minh Hàm hắn cũng tất nhiên không thể sợ hãi. Không lời ở trong lòng phun tào, này không vô nghĩa sao? Không có nghe thấy ta kêu ba sao? Lý Quang Hải nghe xong bước lên phía trước giới thiệu, ngươi là công nhân nơi này đi, vị này chính là tổng giám đốc điều hành tập đoàn, Chu Tổng, đến thị sát công trình, thuận tiện nhìn xem công nhân ký túc xá. Chu Minh Hàm vươn ra tay phải nói, ngươi hảo. Hàn Quốc Văn nhìn tay y sạch sẽ mà lại thon dài. Vừa định vươn tay đi qua lại cảm thấy tay mình thật sự thô ráp. Có chút quẫn bách ở trên người lau hai cái mới đưa qua đi. Liên tục nói, ngươi hảo, ngươi hảo, Chu Minh Hàm nhíu mày bắt đầu hỏi hắn công trường một ít tình huống. Lại hỏi chút về điều kiện công nhân ký túc như thế nào vấn đề. Lý Quang Hải ở một bên mồ hôi chảy dài. Sợ hắn nói gì đó không nên nói. Cuối cùng Chu Minh Hàm đối Lý Quang Hải nói. Công nhân ăn ở điều kiện còn phải cải thiện. Lý Quang Hải vội vàng gật đầu nói. Dạ, dạ, cải thiện, cải thiện. Hàn Quốc Văn có chút ngại ngùng. Ai nha, này điều kiện kỳ thật so với địa phương trước kia ta làm công tốt hơn nhiều. Vừa lúc Hàn Kỳ ôm dưa hấu cọ sát đi vào. Há mồm liền hỏi. Ba, giao đâu? Hàn Quốc Văn xin lỗi hướng Chu Minh Hàm cười cười, quay đầu đối hắn nói, tại trên bàn đâu, như thế nào tẩy cái dưa hấu muốn lâu như vậy, lại hướng một đám người hàn huyên, lãnh đạo, ăn dưa hấu đi, Chu Minh Hàm lắc đầu nói, không phiền toái, chúng ta còn muốn đi địa phương khác nhìn xem, nói xong mang theo một đám người liền đi ra ngoài, Hàn Quốc Văn khách khí nói, trời nóng như vậy, ăn khối dưa hấu rồi lại đi đi. Chu Minh Hàm có chút không tiện từ chối hắn nhiệt tình. Lắc đầu liên tục, vừa lúc nhìn đến Hàn Kỳ cầm con dao khoa tay múa chân đến khoa tay múa chân đi nửa ngày cũng không bổ. Thực rõ ràng không nghĩ lưu bọn họ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Liền hỏi Hàn Quốc Văn, con của ngươi còn đến trường. Hàn Kỳ vừa nghe nói đến hắn, lập tức liền vểnh lỗ tai. Vừa nói Hàn Kỳ, Hàn Quốc Văn liền cao hứng, kiêu ngạo nói không giấu được, vẫn, vừa thi đỗ y khoa đại, mấy ngày nữa liền khai giảng, Chu Minh Hàm có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng là học sinh trung học đâu, không nghĩ tới đã muốn lên đại học, kia xem ra thành tích thực hảo a. Nói xong nhìn về phía Hàn Kỳ, chúng ta tập đoàn cũng là có chữa bệnh cơ cấu, tốt nghiệp có thể đến chúng ta nơi này công tác. Hàn Quốc Văn vội khách khí nói, tia thật tốt, tia thật tốt, Hàn Kỳ nghe xong lễ phép hướng hắn cười cười. Chu Minh Hàm nháy mắt hoảng hốt một chút, tiện đà bật cười lắc lắc đầu, xoay người rời đi, Hàn Quốc Văn nhìn theo bọn họ rời đi, kết quả mấy người kia còn chưa đi xa Hàn Kỳ bỏ chạy đi qua đóng cửa lại. Hàn Quốc Văn nghẹn một chút, nói, mùa hè nóng, ngươi đóng cửa làm gì a? Hàn Kỳ oán giận một câu. Bên ngoài thổi vào tới gió đều là nóng. Lại hỏi, quần áo phơi chỗ nào a? Hàn Quốc Văn mắt nhìn nói. Đợi lát nữa nhi ta đi phơi. Dưa hấu như thế nào còn không có bổ. Ta nghĩ chờ bọn hắn đều đi rồi là có thể hết bổ hai nửa. Dùng thìa múc ăn, Hàn Quốc Văn sờ sờ đầu của hắn cười mắng. Lời này mà cũng nói được. Đều lớn còn tham ăn a? Ngươi nếu muốn ăn ngày mai ta tái mua. Ta là lo lắng ta loại này hoa quả dân chúng mua người ta chướng mắt. Kia đều là người có tiền. Hàn Kỳ châm chọc nói xong, cầm cái thìa đặt ở nửa dưa hấu đưa cho Hàn Quốc Văn. Hàn Quốc Văn tiếp nhận đến, kỳ quái hỏi, ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì a? Nói chuyện những câu kỳ lạ, không có gì, chính là không thích mấy người kia. Hàn Kỳ ôm nửa quả dưa hấu, đào một thìa phóng tới miệng. Dường như không có việc gì nói. Hàn Quốc Văn cười lắc đầu nói. Ngươi còn nhỏ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lại nói ta xem người ta Chu Tổng rất tốt. Còn nói chờ ngươi tốt nghiệp đi chỗ y kia đi làm đâu. Ba, người ta đó là nói khách khí. Kẻ có tiền đều như vậy. Ở mặt ngoài trang người khuôn người dạng. Đằng sau cái gì thiếu đạo đức đều làm. Ngươi đây là ghét người ta giàu a? Hàn Quốc Văn vỗ một chút đầu của hắn, nói, con tuổi nhỏ, nói chuyện như vậy cực đoan, cuối cùng bởi vì Hàn Quốc Văn mua dưa hấu quá lớn. Hàn Kỳ ăn một hơn phân nửa liền ăn không vô. Hàn Quốc Văn nhận lấy, vừa ăn vừa nói, còn không nguyện ý phân cho người khác ăn. Ăn không xong đi, nói xong liền vẻ trắng đều múc xuống ăn. Hàn Kỳ nhìn hốc mắt có chút nóng lên, trong lòng ê ẩm, hắn biết Hàn Quốc Văn đây là luyến tiếc ném, sợ lãng phí, ở nhà mẹ cũng là như vậy. Trong nhà ngẫu nhiên mua hồi dưa hấu, nàng chờ tỷ đệ tam ăn xong tái gặm lại một lần. Lại cho tới bây giờ luyến tiếc ăn thừa, hắn cố gắng để nước hốc mắt trong mắt không chảy xuống. Khô khốc nói, ba, chờ A tỷ tốt nghiệp ngươi liền không cần đi ra làm công. Đến lúc đó tiểu mao cũng muốn lên đại học, ta đến trường cũng có thể làm thêm, ngươi trở về theo mẹ hưởng phúc đi. Đi chứ, Hàn Quốc Văn cao hứng đáp, đến lúc đó ta liền với ngươi mẹ làm việc, đủ loại hoa màu, dưỡng tiểu kê, ngày lễ ngày Tết các ngươi đều mang theo hài tử quay về nhìn. Đến lúc đó vô cùng náo nhiệt hảo, Hàn Kỳ giờ khóc giờ cười, sao liền nói đến hài tử. Bất quá ngẫm lại cũng là không tồi. Đến lúc đó hắn cũng trở về mở cái tiểu phòng khám. Người một nhà cùng một chỗ khoái khoái lạc lạc, mùng 8 tháng 9 là y khoa đại học khai giảng ngày. Vốn là Hàn Quốc Văn muốn xin phép đưa hắn, nhưng Hàn Kỳ kiên quyết không cho, cảm thấy như vậy rất phiền toái hắn. Nhưng Hàn Quốc Văn không nghĩ như vậy, mất có vài ngày a cuối cùng vẫn là đốc công lão Lưu nhìn không được. Chạy đi tìm Hàn Kỳ nói, hoa a, ngươi sợ phiền toái không cho lão Hàn hắn đưa ngươi ta là lý giải. Nhưng lão Hàn không nghĩ như vậy a, ta là cùng hắn đồng thời từ hát tỉnh cùng lên tới A Thị. Làm đã nhiều năm nha, trong ngày thường hắn nói nhiều nhất trừ bỏ tức phụ chính là ngươi nha. Khen ngươi thông minh hiểu chuyện, thành tích hảo, ngươi khảo được đệ nhất hắn cao hứng chết được, uống rượu khóc cả đêm. Không muốn xin phép trở về, trong lòng hắn đầu kiêu ngạo nột, gặp người liền nói con của hắn là Trạng Nguyên, thi đậu y khoa đại nha, công trường ta người nào không biết a, hắn muốn đưa ngươi là sợ ngươi mệt giúp ngươi bê đồ. Thứ hai đầu cũng muốn nhìn xem kia đại học là bộ dạng thế nào. Tâm hắn đều kiêu ngạo, ngươi không cho hắn đưa, hắn không chừng nghĩ đến ngươi sợ hắn làm mất mặt. Hàn Kỳ sửng sốt, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn chưa từng nghĩ quá phụ thân khả năng sẽ nghĩ như vậy. Hắn làm sao có thể sẽ ghét bỏ đâu, chính là đời trước hận nhất hắn cũng không có nghĩ ghét bỏ hai chữ. Ngày hôm sau đi báo danh, Hàn Kỳ nhìn Hàn Quốc Văn giúp hắn thu thập đồ vật. Trong lòng cảm thấy có chút khổ sở, nguyên lai có một ngày phụ thân lại sẽ cảm thấy hắn đứng ở nhi tử sẽ làm nhi tử mất mặt. Có cái gì nhưng dọa người đâu, đây là phụ thân nha. Hàn Kỳ một tay xách bao nói, ba, ta nghĩ nghĩ đến lúc báo danh còn phải lo liệu đồ đạc. Chỉ sợ vội bất cẩn đến, nếu không ngươi ngại theo ta cùng đi đi. Hàn Quốc Văn trên mặt kinh hỉ, vẫn còn nói, không đi, công trường rất vội, ngươi không phải tự đi tới được không? Chính là nếu ta báo danh thời điểm hành lý không ai trông bị người lấy làm như thế nào? Ngươi đi tốt xấu còn có thể giúp ta nhìn một chút đâu. Hàn Kỳ cố ý oán giận nói. Hàn Quốc Văn ánh mắt sáng ngời. Vội nói, nếu không ta đi cùng lão Lưu xin phép. Ừ, nhanh chóng đi. Giữa trưa rất nóng, chúng ta nhanh chóng báo hoàn danh còn có thể trở về sớm. Hảo, Hàn Quốc Văn vừa nghe vô cùng cao hứng bỏ chạy đi ra ngoài tìm lão Lưu. Cách chương.